Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, ngươi làm sao còn chưa tới? Tiêu cung bên trong, Tiêu Cửu Tư coi trọng nhất tâm phúc không khác chính là Sương Văn. Sương Văn người này chẳng những tâm tư cẩn mật, mưu kế cũng là rất sâu. Xưa nay là Tiêu Cửu Tư phụ tá đắc lực, nhưng là Tiêu Cửu Tư tín nhiệm nhất, tình cảm thâm hậu nhất, lại là vị này cổ họ lão giả. Đối với Tiêu Cửu Tư tới nói, cổ họ lão giả không chỉ có riêng là một cái thuộc hạ, mà là càng giống là thân nhân của hắn. Năm đó hắn vừa mới bị thần đế thu làm đệ tử. Thần đình đều là âm thầm xem thường hắn người tán tu này xuất thân lớp người quê mùa. Chỉ có cổ họ lão giả, cái này một cái không đáng chú ý lão thần quan nguyện ý theo hắn. Theo hắn cùng một chỗ thành lập Tiêu cung, lập xuống hãn mã công lao. Tại kia đoạn Tiêu Cửu Tư khắp nơi bị thế gia đại phiệt chèn ép, rất hắc ám thời gian bên trong, cũng là cái này già nua lão thần quan đang ủng hộ người hắn, cổ vũ lấy hắn. Về sau không ngừng có cái khác thần linh cường giả thần phục Tiêu Cửu Tư, gia nhập Tiêu cung, cổ họ lão già cũng là dần dần thối lui ra khỏi Tiêu Cửu Tư hạch tâm phạm vi, lui khỏi vị trí hàng hai, bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng là đối với Tiêu Cửu Tư tới nói, cổ họ lão già vẫn luôn là đặc thù nhất tồn tại. Lần này Hoàng Lăng chuyến đi, nguyên bản cổ lão già sẽ không đến đây. Nhưng là Tiêu Cửu Tư cảm thấy trong Hoàng Lăng có không ít cơ duyên. Tự mình chính là thần đế đệ tử lại là an toàn không ngại. Liền nhường cổ họ lão già cũng theo tới. Nói không chừng liền có thể tại trong Hoàng Lăng thu lấy cơ duyên. Nhường cổ lão giả thành tựu linh thần duyên thọ, nhưng là không nghĩ tới. Bây giờ cổ họ lão giả lại là vì hắn chiến tử tại chỗ, không được kết thúc yên lành. Hắn thật sự là thua thiệt cái này lão thần quan rất nhiều. Tiêu Cửu Tư mắt hổ rưng rưng, đau lòng như dao cắt. Nhưng là hắn bây giờ lại không có bao nhiêu thời gian là lão thần quan ai điếu đau lòng. Thật sự là bởi vì hắn hiện nay hoàn cảnh cũng là cực kỳ hung hiểm. Vì tốc chiến tốc thắng, tất huyền thần chủ, đồng đằng thần chủ các loại thần giới cự đầu tự mình xuất thủ. Mấy đại thần chủ công một tôn linh thần. Việc này quả nhiên là kinh thế hãi tục. Mà tất huyền thần chủ, nguyên thắng thần chủ các loại thần giới cự đầu cũng là càng đánh càng kinh hãi. Bọn hắn mấy đại thần chủ liên thủ phía dưới, trong lúc nhất thời thế mà còn bắt không được Tiêu Cửu Tư. Tiêu Cửu Tư mặc dù bây giờ vẫn chỉ là linh thần cảnh, nhưng là triển lộ ra thực lực có thể nói không thua gì bất luận cái gì một tôn thần chủ. Ngút trời kỳ tài, tất huyền thần chủ mắt lộ ra vẻ âm trầm. Hắn cùng Tống Cung giao hảo, cùng Tống Trung Quân cũng là cực kỳ thức tình. Nhưng là theo hắn biết, Tống Trung Quân tại linh thần cảnh giới thời điểm cũng không có mà khủng bố như thế chiến lực. Chẳng lẽ nói Tiêu Cửu Tư thiên phú mạnh hơn Tống Trung Quân? Còn tốt Tiêu Cửu Tư hôm nay liền muốn chết ở đây chỗ. Hắn cũng có thể nói là Tống Trung Quân trừ một đại địch. Tiêu công tử, ngươi thật sự là ngút trời kỳ tài. Chỉ tiếc hôm nay ngươi vẫn là phải chết ở đây chỗ. Nguyên thắng thần chủ cất bước đi ra. Chân đạp phía dưới phun trào thần quang. Vỗ tới một trường. Một trường này khí tượng ngàn vạn. Trong lòng bàn tay vô số đại đạo chảy ô, trong thoáng chốc để cho người ta nhìn thấy tinh thần quay vòng, san sát đại lục, mặt trời lên mặt trăng lặn cảnh tượng. Tiêu Cửu Tư nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thêm ra một thanh đạo kiếm, nghênh tiếp nguyên thắng thần chủ một kích này. Kiếm quang bắn ra bốn phía, hóa thành thiên địa đại đạo, đem nguyên thắng thần chủ lòng bàn tay đại đạo đảo loạn. Cái kia trong lòng bàn tay ngàn vạn tinh thần nghịch lưu khuấy động. Sông núi băng liệt, dãy núi biển lớn kịch liệt va chạm, lập tức hóa thành bụi. Nguyên thắng thần chủ trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện từng đạo vết thương. Thần huyết vẩy ra, không khỏi vừa sợ vừa giận. Hắn một trưởng này chính là hắn mạnh nhất tuyệt học. Đem mấy cái tiểu thế giới luyện hóa tại trong lòng bàn tay. Trong bàn tay tự thành thiên địa. Nhưng là bị Tiêu Cửu Tư một kiếm đánh tới, lại là phá hư hắn trong bàn tay thiên địa kết cấu. Nhường vô số đại đạo đạo tắc rối loạn, đạo tắc phản muộn, đến mức đả thương hắn thủ trường. Bất quá mặc dù như thế, Tiêu Cửu Tư trong tay đạo kiếm cũng là đột nhiên bể nát. Một cái thần linh chi bảo vậy mà sinh sinh bị Nguyên Thắng thần chủ chấn vỡ. Thấy cảnh này, Nguyên Thắng thần chủ cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu kiện thần linh chi bảo. Tiêu Cửu Tư trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Nguyên Thắng thần chủ nói không tệ, hắn căn cơ nông cạn, nội tình không đủ, thần linh chi bảo cũng không có mấy món. Đạo này kiếm bể nát về sau, hắn liền chỉ còn lại cuối cùng một cái thần linh chi bảo. Giết! Mấy vị thần giới cự đầu cùng kêu lên quát lớn, cùng nhau xuất thủ, vô số kinh khủng thần thông xé rách hư không, hướng phía Tiêu Cửu Tư đánh tới. Tiêu Cửu Tư cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết đột nhiên tăng lên một bậc, nhục thân thôi động đến cực hạn, ngang nhiên nghênh tiếp đánh tới mấy vị thần. Chủ hắn khí huyết tận trời, thậm chí không ngớt đạo cũng bị hắn khí huyết chỗ xâm nhiễm. Phương viên mấy vạn dặm chi cảnh đều hóa thành huyết hài, bị hắn khí huyết đồng hóa, hóa thành hắn lực lượng một bộ phận, cùng mấy vị thần chủ chỗ đối kháng. Một tôn linh thần, đối kháng số tôn thần chủ mà không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Cửu Tư phong thái làm người sợ hãi, làm cho người không thể nhìn thẳng. Chân chính tuyệt thế thiên kiêu, nếu là trận chiến này bị người biết hiểu, Tiêu Cửu Tư tuyệt đối sẽ danh chấn chư thiên vạn giới, trở thành chói mắt nhất tân tinh. Chỉ tiếc, không có nếu như, mà Tiêu Cửu Tư tràn ngập chiến ý nhãn thần bên trong còn có giấu một tia nghi hoặc. Sư đệ, ngươi làm sao còn chưa tới xuống dưới? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.